Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1902, Lão Phong Tử hoài nghi 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không cự Oa Tùng lập tức như bị rắn cắn đồng dạng lên tiếng cự tuyệt. Một cái khác thanh niên cũng vội vàng nói. Đúng, không cần, không cần, về sau phòng bếp sự tình, đều không cần ngươi tới làm. Bọn hắn u nha, cũng ngoan a hát, thế nhưng không dám nói nhiều. Cái này kêu cái gì? Gọi là tự gây nhiệt không thể sống. Nếu như ngay từ đầu, bọn hắn đối với tiểu tử này tốt một chút, hoặc là lại làm rõ ràng một điểm, đoán chừng liền sẽ không bị chơi đùa ác như vậy. Còn lại mấy cái, coi như tại nhà xí bên trong, cũng tranh thủ thời gian hùa theo. Cam đoan nói về sau không cần mặc Liên Thành xuống phòng bếp. Nói những sự tình này, bọn hắn về sau sẽ thay phiên làm. Mặc Liên Thành cười yếu ớt không nói, không có đáp ứng. Hắn cái này ánh mắt, cứ như vậy khinh đạp đứng tại dưới cây, cảm giác vô cùng miểu viễn, lại là không nói đến làm cho cái này mấy người tâm thẳng thắn nhầy. Là nghĩ nghĩ, bọn hắn quyền sinh sát có thể toàn bộ hộ tại hắn trong tay, bất thình lình, tên nào đó nhìn về phía chân trời nói. Vừa mới, ta nghe được có người nói Vương Bát tiểu tử, đây là chỉ người nào? A, à, bất thình lình có cái thanh niên chân bị Hoa Tùng đạp, hắn vẻ mặt cầu xin đứng đi ra. Dung công tử, cái kia, nói là chính ta, miệng tiện nha, thật là miệng tiện. Ồ, Mặc Liên Thành gật đầu quay người, đi ra ngoài. Mà hắn đi phương hướng, Hoa Tùng bọn người ngốc trệ, vì cái kia phương hướng rõ ràng là phòng bếp. Khoảng nửa canh giờ sau, mấy cái kéo đến không thành hình người ra hỏa, té ở giữa đường, sắc mặt từng cái đều vô cùng khó coi. Mặc Liên Thành từ phòng bếp lại bưng qua đây một nồi đồ vật. Bất quá, cùng trước đó so ra, lần này là cái gì? Vì trước đó xem như nhìn ra là trứng gà món ăn cháo, hiện tại tối om om gần một nửa nồi nước, nghe liền không tốt. Hoa Hồng bọn người dọa đến chân nhũn ra, ta vẫn phải đi nhà xí. Toàn bộ uống, một người ba chén, Mặc Liên Thành âm trầm nói, có một cái muốn chạy trốn, kết quả để Mặc Liên Thành bắt một cái trở về, mấy cái liền bị rót sạch ba chén, tiếp lấy đem chén quăng ra, lại vỗ vỗ tay, đem tiểu tử này ném sang một bên. Hắn cảm thán, bản công tử đời này mặc dù từ sinh ra bắt đầu liền chưa từng xuống phòng bếp, nhưng cũng là tuyệt đỉnh thông minh ít nhiều sẽ đụng phải giải quyết không được sự tình. Làm sao lại thua ở nho nhỏ phòng bếp đây? Mẹ hắn, lần thứ nhất xuống bếp, làm ăn dường như biến thành độc dược đồng dạng. Bây giờ vẫn phải hắn giải quyết tốt hậu quả. Sau đó, còn lại mấy người, hầu như đều cho Mặc Liên Thành cưỡng ép rót sạch ba chén. Chỉ có Hoa Tùng một mặt ngạo khí, chính mình chạy tới cầm chén trang. Chết thì chết, dù sao hiện tại cũng sắp xong đời, lại uống chút cũng liền dạng kia. Thế là, nhanh chóng, một hơi uống một chén, đắng đến muốn mạng. Thao, lần này lại là cái gì điểm tâm, uống có chút giống như là dược. Mặc Liên Thành đem mấy cái kia ngã trên mặt đất giả chết ra hỏa đá văng ra. Người nào chủ nghệ tốt nhất, trong vòng một canh giờ, nếu như hắn không làm ra một bàn ăn ngon đồ ăn, bản công tử sẽ lại tự mình xuống bếp. Hắn cứ như vậy đi ra, lưu lại một bàn chật vật. Lại qua một hồi, mấy cái nằm trên mặt đất ra hỏa ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, dạ dày không còn lăn qua lăn lại, thoải mái nhiều. Mấy cái ra hỏa cảm động đến muốn khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp lấy, từng cái biểu lộ quái dị mà đi xem Mặc Liên Thành nấu những cái kia đen xì hắc nước, kiểm tra một chút, hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện là thảo dược, không phải linh dược. Biết luyện đan, không có nghĩa là biết xem bệnh, có chút bệnh cũng không phải linh đan có thể trị, nếu không, đời đi đâu đến sinh lão bệnh tử. Không tốt, một canh giờ, mau mau, mấy cái gia hỏa tranh thủ thời gian thu thập trên bàn nồi, hướng phòng bếp chạy. Cách chương.